Thuật sư sổ tay. Chương 12, người đoán. Góc truyện audio.com. Keng, keng, keng, kiếm khí chạm nhau, phát ra tựa như sắt thép giao hưởng thanh âm. Philips trong lòng cũng hơi kinh ngạc, nó dùng huấn luyện kiếm thế nhưng là dùng hắc cương ô mộc đặc chế. Coi như làm binh khí cũng là thượng thừa chi tuyền. Đối phương dùng chẳng qua là một thanh thường thường không có gì lạ kiếm gỗ. Thế mà có thể cùng ô mộc kiếm đối bính nhiều như vậy hả, đều không có hư hao. Hoặc là kiếm gỗ tính chất quá cứng. Hoặc là đối phương kiếm thuật kỹ nghệ cao siêu. Nó cho rằng cả hai đều có. Làm đối phương trở về thủ trong nháy mắt. Felix nhãn thần run lên. Cầm kiếm giơ cao sau đó hung hăng đánh xuống. Đồng thời nghiêng người quay lại mang động thân thể lực lượng. Ngoại nhân nhìn qua nó tựa như là tải. Cao tốc hoạt động, ô mộc kiếm tựa như một đạo sóng xung kích bàn đập xuống. Thế mà, nó đánh cái không, cùng phía trước mấy lần đồng dạng. Làm hắn muốn đánh trúng đối phương sơ hở trước một cái chớp mắt. Sonia liền sẽ dùng vô cùng quỷ dị bộ pháp. Gián đoạn trước mắt hết thảy động tác. Đột ngột tải trên mặt đất trượt. Mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi nó sát chiêu. Sau đó, nó quay đầu, trông thấy Sonia cặp kia trầm tĩnh lạnh lùng nhãn thần. Cùng nàng thuận thế phản kích kiếm gỗ tàn ảnh. Keng, huy kiếm ngăn trở một kích này. Philips trong lòng càng ngày càng nhanh. Mặc dù Sonia đến bây giờ đều không thể làm bị thương hắn. Nhưng hắn cảm giác được. Sonia đã dần dần quen thuộc ba động tư thế, gây áp lực cho hắn cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù vừa mới Felix thừa nhận Sonia thiên phú tốt hơn chính mình, nhưng hắn cũng không cho là mình thất bại, trước không đề cập tới Sonia thể lực tiêu hao. Chỉ là ba động tư thế cái này ưu thế, liền đã làm hắn đứng ở thế bất bại. Sonia rõ ràng học là kiếm thuật thao điền bên trong Starry tư thế. Đừng nhìn tên tuổi nghe vào rất lớn. Thực liền là cơ sở tư thế. Ưu điểm là căn cơ vững chắc. Có thể nhẹ nhõm chuyển tu nó tư thế. Đồng thời có thể triệu hồi ra. Chảm kiếm, cắt kiếm, thứ kiếm, ba cái thuật linh. Khuyết điểm liền là bình thường. Mà ba động tư thế là Vosloda bí truyền. Lấy bộc phát xưng, bởi vậy triệu hoán, ba động kiếm, thuật linh cũng là trong nháy mắt bộc phát loại hình. Felix vốn cho rằng, chỉ cần liên tục tấn công mạnh liền có thể đánh bại vị này bỗng nhiên xuất hiện kiếm thuật thiên tài. Không nghĩ tới trừ Starry tư thế bên ngoài, nàng thế mà còn nắm giữ một môn quỷ dị bộ pháp. Ngạnh sinh sinh tránh qua vài lần tất trúng công kích. Mặc dù Felix hiện tại không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng nàng tiết tấu. Nhưng cùng lúc đó Sonia cũng thấy rõ ba động tư thế nội tình. Tương đương với giữa bọn hắn chênh lệch thu nhỏ. Trừ cái đó ra, nàng còn nắm giữ một môn bạt kiếm thuật. Nhưng cùng ba động tư thế so sánh, bạt kiếm thuật trong nháy mắt bộc phát vẫn là hơi có không đủ. Felix ngược lại là hy vọng nàng dùng bạt kiếm thuật cùng mình đối bính. Chỉ là kiếm khí phản chấn cũng đủ để đem cổ tay nàng đánh rách tả tơi. Nhưng thua thiệt qua sau Sonia liền trực tiếp từ bỏ bạt kiếm thuật. Toàn tâm toàn ý cùng Felix quần nhau. Quảng cáo, Felix không muốn cũng không thể mang xuống. Coi như kéo tới Sonia thể lực hao hết. Vậy cũng chẳng qua là lừa mình dối người thắng lợi. Mà lại Sonia cỗ này uyển chuyển ngạo nhân thân thể dường như cất có vô tận thể lực. Nó cảm thấy đến thời điểm bị kéo đổ không là đối phương. Là mình, là thời điểm nên kết thúc. Nó không có chuyên môn bắt sơ hở gì. Mà là bỗng nhiên lùi lại một bước. Lần nữa bày ra ba động tư thế. Thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Đôi mắt như kiếm mà nhìn chằm chằm vào Sonia. Chiêu tiếp theo, không thắng, thì bại, nó chém đinh chặt sắt nói. Được, một giây sau, vây xem đám người lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mà Felix thì là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Bởi vì Sonia tay phải đơn cầm kiếm gỗ giơ cao, nghiêng người nghênh nhân. cùng Felix giống như đúc, nàng thế mà bày ra ba động tư thế. Không có người cho rằng Sonia học được ba động tư thế. Trước không đề cập tới nàng vừa mới được chứng kiến ba động tư thế. Coi như nàng quan sát qua Felix huấn luyện, cũng không có khả năng học được. Felix bình thường liền đang huấn luyện trận luyện kiếm. Tất cả mọi người thấy được nó luyện kiếm chi tiết, nhưng lại có ai học trộm đến nằm Vosloda bí truyền. Một môn tư thế, trừ chiêu thức còn bao gồm hô hấp pháp, bộ pháp cùng cụ thể ra sức chi tiết. Chỉ dựa vào nhìn căn bản học không được. Cho dù có nhân giáo đạo, cũng không phải mỗi người đều có đầy đủ thiên tư có thể lĩnh ngộ. Mỗi một cửa có thể bước vào hư cảnh pháp thuật phe phái, đều có cực vọng tộc hàm. Bởi vậy mọi người cho rằng Sonia bày ra ba động tư thế nguyên nhân chỉ có một cái, khiêu khích Felix. Không có cái gì so ta dùng ngươi chiêu thức đánh bại ngươi càng phải nhục nhã người. Nhìn ra được, khiêu khích rất thành công. Felix sắc mặt cơ hồ đều đêm đen đến. Không nói một lời, chỉ có Celia nhịn không được âm thầm gọi tốt. Dùng loại phương thức này nhục nhã khiêu khích Felix. Felix coi như muốn quên cũng quên không ngươi. Không nghĩ tới năm nhất bên trong lại có thủ đoạn cao siêu như vậy nữ thợ săn. Cho ta cũng học một khóa. Tiếp đó, ngươi chính là cái kia lạc bại vì Felix đưa lên bậc cấp. Thuận lý thành chương cùng hắn ước định về sau tỉ thí. Gia tăng tiếp xúc cơ hội a. Là ngươi tự lấy nhục. Felix hét lớn một tiếng. Dậm chân hướng về phía trước, nghiêng người quay người, một tay kiếm như roi rơi xuống, như bóng nện xuống, như nước chảy nghiêng về xuống. Không có cái gì lòe loẹt chiêu thức tên, một chiêu này hạch tâm mạch suy nghĩ liền là một cái. Phá, đem hết toàn lực công phá địch nhân phòng thủ. Felix chầm chầm chuẩn Sonia đầu gối. Nó đã nhìn ra. Mỗi khi Sonia dùng ra quỷ dị bộ pháp, duy nhất báo hiệu liền là đầu gối động tác. Nó có thể thông qua đầu gối dự phán ra Sonia né tránh phương hướng. Sau đó thuận thế cải biến kiếm hướng. Phải một kiếm vỡ nát Sonia chống cự. Thế mà vượt quá nó đoán trước. Sonia cũng không trở về tránh, mà là cùng hắn dùng ra giống như đúc chiêu thức. Dậm chân nghiêng người. Huy kiếm nện xuống, lấy mạnh nhất, đối mạnh nhất, keng, theo một trận rợn người oanh minh. Hai người thân ảnh giao thoa mà qua. Đám người ngừng thở, chờ đợi kết quả xuất hiện. Ba, Sonia kiếm gỗ đoạn một nửa, rơi xuống mặt đất. Đám người đối cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn trông thấy Felix trên bờ vai hiển hiện một cánh kiếm khách. Nhất làm cho người chú mục, là nó kiếm từ hắc quang tạo thành, ba động kiếm thuật linh. Lâm trận đột phá, thế mà thật có lâm trận đột phá loại sự tình này. Trong chiến đấu triệu hồi ra bản mệnh thuật linh, không hồ là Vosloda, Ingilai tới đỡ ở Sonia. An ủi, đừng nản chí, người rất nhanh cũng có thể triệu hồi ra thuật linh. Đến thời điểm lại, ta không có thua. Sonia từ tốn nói, đám người sững sờ, coi là Sonia trên mặt mũi không qua được. Thế mà một giây sau, Felix ô mộc kiếm cũng cắt ra. Ba một tiếng rơi xuống mặt đất, Sonia trên bờ vai, cũng hiện ra một cánh kiếm khách. Nhưng cùng Felix khác biệt là, nàng kiếm khách là nữ, mà kiếm khách kiếm, từ bạch quang tạo thành. Quảng cáo, ba động kiếm thuật linh. Nàng làm sao cũng triệu hồi ra Vosloda ba động kiếm thuật linh. Khó nói, nàng trong chiến đấu học được Felix ba động tư thế, sau đó trực tiếp triệu hoán đi ra. Cái này sao có thể? Chờ một chút, cái này chẳng phải là nói. Nàng hoa mấy giờ, liền từ kiếm thuật học đồ vào cửa thẳng tới kiếm thuật sư. Lời này vừa nói ra, đám người cơ hồ đều bị chấn choáng, bọn hắn tốt một số người hoa thời gian mấy năm đều không thể trở thành kiếm thuật sư. Mà Sonia một đêm thời gian liền lấy được đến bọn hắn mấy năm đều không đạt được thành tựu. Đám người cực kỳ hâm mộ. Ingilai kinh ngạc, Celia ghen ghét, Felix phức tạp nhãn thần. Nhưng những vật này Sonia đều không tâm tình để ý, nàng nhìn chằm chằm đứng ở một bên vây xem người. Một bộ, ta đã biết chân tướng. Biểu lộ, nàng ở trong lòng hỏi. Ngươi ý là, ngươi chỉ là ta nội tâm cỗ hiện ra huyễn ảnh, cũng không phải chân thực tồn tại. Ngươi chỉ là đại biểu ta nội tâm ý nghĩ. Ngươi chỉ là ta ảo giác. Xem người không nói gì. Chỉ là ngồi xổm xuống nhặt lên rơi trên mặt đất kiếm gãy. Sau đó tiếp vào Sonia kiếm gỗ chỗ đứt. Lấy tay nhẹ nhàng một vệt. Kiếm gỗ liền khôi phục như lúc ban đầu. Đứt gãy chỗ liền một tia vết rách đều nhìn không thấy. Dù là nó hoàn thành như vậy thần kỳ thao tác. Vẫn không có người nào có thể chú ý tới nó. Thậm chí không có người chú ý tới kiếm gỗ đã phục hồi như cũ. Nó vỗ vỗ tay, quay người đi hướng ra phía ngoài. Lưu lại một câu để Sonia khí hỏa công tâm lời nói. Ngươi đoán, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.